Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1064, phía sau có đường thoát mà không muốn thu tay không một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi hương kia giống như có sinh mệnh, tiến vào tim hắn, len lỏi như nước tràn đê, dần dần lan khắp toàn thân. Sau đó, tầm mắt hắn lại dừng ở phía người đối diện mang khí thế đối lập. Khí chất như vậy làm người ta kinh ngạc, xứng đáng trên người đứng đầu thiên hạ. Hắn lại thấy Tô Văn Nhi nắm tay Hoàng Phủ Kha đi đến trước mặt Tô Mạt. Không biết nói cái gì, cười không dứt miệng, hắn hỏi, Tô Trì, ngươi đưa khăn trả lại cho muội muội ngươi chưa? Tô Trì ừ một tiếng, mắt liếc về hướng người đang đánh cờ. Đã đưa, thái tử lại hỏi, nàng không tỏ vẻ gì sao? Tô Trì lắc đầu, lúc này Hoàng Phủ Giác đi tới, thỉnh hắn cùng mình giám sát điểm tâm mang lên. Thái tử liếc mắt nhìn hắn, lại làm như vô tình nhìn về phía Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cần. Cười chào phúng, ngũ đệ sao không cùng đi với bọn họ? Hoàng Phủ Giác tự nhiên hiểu được hắn muốn ám chỉ điều gì. Không thèm thanh minh, chỉ nói, vừa rồi Tống Kinh tìm ta thảo luận về vài điều trong sách. Thái tử hừ một tiếng, quay người đi trước. Hoàng Phủ Giác nhìn thoáng qua, Tô Mạt đang dựa vào khuỷu tay nhị ca, trước mắt bao người mà có thể đem động tác vô cùng thân thiết làm được tự nhiên như vậy có lẽ chỉ có mình nàng. Bước chân hắn chậm lại, từ từ đi theo thái tử. Tô Văn Nhi nhìn thấy thái tử ở lầu hai bỏ đi cùng Hoàng Phủ Giác, cười đến đuôi lông mày nhếch cao, nhìn Tô Mạt nói, để cho người khác mang điểm tâm ra, Mạt Mạt tin dược sao? Tô Hình Nhi luôn chăm chú nhìn đại tiểu thư đánh cờ cũng lạnh lùng liếc qua. Chúng ta tự nhiên tin tưởng, chúng ta cũng không đi trộm của ai, đều là do Mạt Mạt tự mình nghĩ ra. Người ta trộm là công thức chết, nhưng công thức làm bánh trong đầu Mạt Mạt là sống. Hoàng Phủ Kha cả giận, người nói ai chứ? Vài thái giám, nô tỳ đi sau nàng đều cung kính không dám lên tiếng. Dù sao bệ hạ cũng đang nhìn, bọn họ không thể giống ngày thường càn quấy, chỉ có thể nhịn. Hoàng Phủ Kha cố ngăn mình không được xông lên đáp trả đối phương. Tô Hình Nhi lạnh lùng, ta nói ai tự trong lòng người đó biết, lòng ai có quỷ thì ta nói người đó. Tô Văn Nhi mặt không đổi sắc, cười nói, chẳng qua là đùa giỡn với mọi người, cũng không phải là thật. Hôm nay không giống ngày xưa, giờ là cơ hội cạnh tranh công bằng, có thể nắm chặt cơ hội này là tốt nhất. Mọi người cần dựa vào thực lực của mình chứ không phải ở đây nói suông. Cách chương.